Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Truyện Ma Pháp Sư Đen Đánh Quỷ Tây Dương của tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Chúng ta đã thấy rằng là cái tình tiết ở tập 2 nó đã đẩy lên rất là căng khi mà ông Đụng đã hóa quỷ. Còn quỷ gì thì cụ thể vẫn chưa rõ. Đó. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem nó như thế nào. Đen và Tí sẽ va chạm với quỷ Tây này như thế nào. Và cái nguồn gốc, cái căn nguyên, cái nguyên ủy của con quỷ Tây này nó là cái gì. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả để tương tác và join vào trong nhóm kín free của cặp đôi tác giả để đọc các tác phẩm trước của các bạn ấy. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Ông Pha bấy giờ mới luống cuống lại gần Đen. Nhất thời ông không biết nói gì. Ông lắp bắp. Cảm ơn cậu thanh niên. Cảm ơn cô nụ. Đen mỉm cười gật đầu đáp lại. Khuôn mặt thoáng chốc cau lại nhìn về phía xác ông Đụng mà đăm chiêu. Hắn vẫn không biết được mình vừa va chạm với loài quỷ quái gì. Con quỷ này tuy yếu nhưng chắc chắn là ở quanh đây vẫn còn những con quỷ khác cấp độ cao hơn, khó đối phó hơn. Ma quỷ ở trong tối, mình ở ngoài sáng, hành tung của chúng khó mà đoán được. Đen cũng không dám chắc đây có phải là quỷ hay không, bởi khi nãy giao chiến không nhìn ra hồn quỷ ở bên trong xác. Sau khi con quỷ ấy chết cũng không thể có đốm tinh phách nào. Bà Xô ở bên ngoài không tài nào gượng dậy được, bà lê lết tấm thân nặng nề về phía chuồng lợn, ôm lấy xác chồng mà gào khóc thảm thiết. Ông ơi, sao ông nỡ bỏ tôi mà đi thế này ạ? Ông ơi, trời ơi, ông có làm lên tội lên tình gì mà to tát đâu. Mà giờ ông phải chết tức chết tuổi thế này ạ, ông Đụng ơi. Rồi bà chồm đến chỗ Đen mà cấu mà xé. Trả mạng cho chồng tao, trả mạng cho chồng tao, quân độc ác, thằng giết người. Cô nụ băng bó xong cho ông Pha, quay sang ôm ghì lấy bà Xô. Thôi chết, bác bình tĩnh lại, chồng của bác thật ra đã chết từ trước đó rồi. Bà Xô gạt phăng tay của cô nụ, quẹt ngang nước mắt. Nó là cái gì của cô? Là cái gì của cô mà cô bao trẻ thế? Phải rồi, hai người các ngươi là cùng một ruột. Các ngươi giết chồng tôi. Tôi phải đi báo quan. Tôi phải đi báo quan. Ông Pha nghe bà Xô nói vậy liền lên tiếng nói đỡ. Ấy, không phải thế đâu bà Xô. Ông Đụng ông ấy thực sự không phải là do cậu thanh niên này làm hại. Tận mắt tôi trông thấy, ông lại còn bảo là không phải nữa. Ơi, ông Đụng ơi, ông có lĩnh có thiêng thì về đây mà xem này. Bạn ông lại đi nói đỡ cho cái quan giết người đây này. Ông Đụng ơi. Ông Pha, Đen rồi cả nụ hết lời giải thích. Thế mà bà Xô bà một mực không chịu nghe. Thậm chí Đen còn chỉ tận mắt cho bà trông thấy những vết cắt đến lòi cả xương cả thịt trên người ông Đụng. Những chỗ ấy không hề có một giọt máu nào chảy ra, chứng tỏ là máu ở trong người ông đã bị rút cạn. Nhưng bà Xô đang phải gánh chịu một nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời mình. Tinh thần của bà bấn loạn. Bà không còn phân biệt nổi đúng sai. Bà nhất quyết đòi đưa Đen lên quan xét xử tội giết chồng bà. Người dân xung quanh nghe tiếng của bà Xô la lối ôm sùm, chẳng mấy chốc đã súng đông súng đỏ. Nhìn ông Đụng nằm bất động ở dưới đất, người cứng đờ như khúc gỗ. da thịt trắng bềnh bạch như cái xác chết trôi, không còn có biểu hiện của sự sống. Ai nấy đều tự hiểu là ông Đụng đã chết. Duy chỉ có điều, bà Xô vẫn cứ ôm xác chồng khóc vật vã lên xuống, luôn miệng chửi người thanh niên cao to đang đứng bên cạnh cô nộ là quân giết người. Vậy nên tiếng xì xào bàn tán vang lên râm ran như cái chợ. Thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía người thanh niên bằng vẻ hồ nghi, ông Pha nhanh chóng chạy ra giải tán đám đông. Ông Đụng ông chết rồi. Bà Xô chỉ vì quá đau buồn không chấp nhận sự thật cho nên mới thế. Mong mọi người đừng hiểu lầm. Cậu thanh niên này quả thật là không liên quan gì đâu. Tôi lấy danh dự ra đảm bảo đấy. Nghe ông Pha nói như vậy, người dân mỗi người một câu chia buồn với bà Xô rồi cũng tản dần đi. Nếu như không có ông Pha ở đây, chỉ bằng một mình Đen thì chắc chắn không có cơ hội để thanh minh thanh nga gì cả. Thế nào cũng bị gô cổ mà giải lên quan. Đen bây giờ mới ngồi xuống đối mặt với bà Xô. Bà vẫn không tin tôi có phải không? Bà Xô khóc nấc từng tiếng, không thèm đáp lời. Đen chép miệng. Có lẽ phải từ chính miệng của ông nhà nói thì may ra tôi mới giải được cái nỗi oan này rồi. Bà Xô nghe thế thì ngẩng đầu nhìn đầy kinh ngạc. Người chết thì đúng là chết rồi, thế làm sao mà nói được nữa. Huống hồ bà tận mắt nhìn thấy thằng thanh niên này đã thiêu sống chồng bà. Bà chỉ hận bà không đủ sức để mà băm vằm nó ra thành từng mảnh, để mà trả thù cho chồng. Những lời lẽ phi lý như vậy tin làm sao được. Bà vằn mắt lên chửi rủa. Mày câm cái miệng lại, mày giết chồng tao, bây giờ mày còn tỏ ra vô tội đấy. Thà rằng mày giết luôn cả tao đi, quân khốn kiếp, chúng tao có là ma thì cũng theo ám mày cả đời. Đoạn bà quay sang chỉ chết ông Pha. Ông Pha, uổng công bấy lâu nay ông nhà tôi coi ông là bạn tri kỷ, giờ ông ấy bị hại, ông lại đi bắt tay với kẻ thù. Ơi ông Đồng ơi, là ông Đồng ơi, ông sống khôn, ông thác thiêng, ông về đây mà ông xem đây này. Thế là cái con mụ ấy nó lại gào lên, nước mắt rơi lạ chã. Ông Pha đứng giữa hai bên nhất thời khó xử. Chính ông cũng không hiểu ý tứ trong lời của Đen là như thế nào. Ông bèn hỏi. Cậu này, tôi tên là Đen. Cậu Đen này, vừa rồi cậu bảo là chỉ có ông Đụng lên tiếng thì mới giải được oan là sao? Con Bạch Tẩu từ nãy không chịu nổi với mấy người ngu lâu dốt chắc, lo lên tiếng sủa một cái rồi cắn lấy gấu quần Đen mà lôi đi. Đen giơ tay ra hiệu cho Bạch Tẩu rồi nói với ông Pha. Bây giờ ngay tại đây tôi gọi hồn ông Đụng về, để ông ấy nói rõ trắng đen, xem tôi có tội hay là vô tội xem. Nói xong, Đen lập tức đỡ tay nải lên vai ra. Đây vốn là vật bất ly thân, lúc nào cũng mang theo bên người. Bên trong ấy có cả những viên ngọc tinh giáp. Hắn lấy ra một cái bát hương bằng đồng, nhỏ như bàn tay. Một tấm vải vàng mộc hình vuông, lại thêm mấy thứ khác mà không ai biết là gì. Nụ, em đi hái cho anh một cành dâu thật dài càng tốt. Lại chỉ có một thân, không có nhánh nghe chưa? Cô nụ dạ dạ vâng vâng rồi chạy đi. Đen ở lại thoăn thoắt bày lễ ra cái bàn nước nhỏ. Bà Xô bấy giờ cũng không dám làm loạn nữa. Bà muốn xem cái thằng này nó muốn làm trò gì. Một lát nữa mà không gọi được chồng bà thì biết tay. Bày xong đồ lễ, cũng là lúc cô nụ trở lại. Đen cầm lấy cành dâu quấn một vòng vẽ trên mặt đất. Cành dâu này là giúp cho vong hồn không thể thoát ra. Rất nhiều vong hồn nhân cơ hội khi được gọi hồn về mà bỏ trốn vì vương vấn ở trần gian. Và hơn thế là không muốn để cho những kẻ xấu lợi dụng cơ hội này. Nhìn lại một lượt thấy tất cả đã đâu vào đấy. Một cái bàn được bày biện đơn giản, đen lấy một chút máu từ quần áo của ông Đụng, đặt vào giữa vòng tròn, đứng trước bàn lễ, rút bùa kẹp giữa hai ngón tay, miệng lẩm rẩm khai chú: Tình Vân thần pháp, nghe ta thỉnh hoán, âm quỷ sai tạo, triệu hoán hồn âm, mau về trình bẩm, oan tình chưa giải, về trình giải bày. Khai. Tiếng thần chú vang lên, làm cho người ta rùng mình. Một cơn gió cuốn vào bên trong, mang theo làn hơi lạnh lẽo lẫn cát bụi. Mấy ngọn nến như nghiêng ngả sắp tắt. Sương khói mờ ảo không biết từ đâu bay lên, dày đặc. Điều kỳ lạ là chỉ ở trong vòng râu mới mù mịt như vậy. Sau đó xuất hiện một bóng người mờ mờ ảo ảo. Bà Xô ngây ra, bởi vì bà nhận ra ngay ấy chính là chồng mình. Bà gào lên toan xông tới ôm chồng, nhưng đen lạnh lùng chặn lại. Bà mà sang đó, dương khí trên người của bà sẽ giết ông ấy đấy. Bà Xô nghe vậy chỉ biết đau khổ đứng mếu máo. Đen cũng không muốn tốn nhiều thời gian, bởi nếu như để âm hồn mới chết ở lại quá lâu trên dương thế sẽ làm cho âm hồn suy yếu, nặng thì có thể là hồn phi phách tán. Ông có biết kẻ nào đã giết ông hay không? Ông Đụng bấy giờ đã khai mở thiên chi, nhìn thấy vợ khóc lóc đau khổ như vậy, ông bất lực thở dài. Bà ơi, bà đừng buồn, tôi chỉ đi trước một bước đợi bà. Bà yên tâm, lúc nào tôi cũng ở bên bà. Rồi ông quay sang hỏi Đen: Pháp sư, xin người giúp tôi báo thù. Tôi không biết ấy là thứ gì. Mọi thứ nhanh quá, tôi không kịp nhìn thấy gì thì đã hồn lìa khỏi xác. Nhưng tôi khẳng định là có liên quan tới cái quan tài mà chúng tôi đã đào lên. Cái quan tài? Quan tài nào? Ở đâu? Đào lên lúc nào? Pháp sư, cứ hỏi ông Pha, ông ấy biết cả. Đen chưa bao giờ gặp một oan hồn nào mới chết mà lại bình tĩnh đến như vậy. Liền thở dài cảm thán. Biết không hỏi được gì thêm, cho nên để cho vợ chồng ông ấy nói chuyện dăm ba câu. Khi thấy hương sắp tàn, liền vội vã đưa linh hồn của ông Đụng quy hồi âm tào. Mọi chuyện diễn ra hết sức thuận lợi. Bà Xô sau khi nghe chồng nói cái chết của mình, lại tận mắt chứng kiến Đen uy phong làm lễ. Bây giờ bà hoàn toàn tin, nước mắt ngắn dài xin lỗi, rồi cầu xin chồng bà trả thù kẻ đã giết ông. Đen cũng đồng ý, bởi vì chuyện này là chuyện liên quan đến ma quỷ. Một khi liên quan đến ma quỷ thì làm sao Đen có thể nào mà bỏ qua được. Đen rời đi để cho gia chủ lo ma chay. Ông Pha đi cùng để còn giải quyết chuyện trước mắt. Tất cả anh kéo nhau về nhà ông Pha. Sau khi nghe ông Pha kể lại đầu đuôi câu chuyện, thì Đen cau mày. Thập giá, đinh bạc, tôi chưa bao giờ thấy cái nghi thức chôn người nào lại như thế. Có lẽ đó là phong tục của bọn Tây. Lão thầy bói kia ở đâu ông có biết không? Còn cây thập giá kia rất có thể là có nơi liên quan đến chuyện này đấy. Ông Pha thở dài. Lão thầy cúng ấy cũng không biết từ đâu đến. Hôm qua mộ chỉ còn thấy vài giọt máu. Rồi lão ấy cũng biến mất. Tôi đoán lão ấy có khi là cái phường lừa đảo đấy. Sau khi lừa được tiền cúng của gia chủ thì chạy. Còn cây thập giá thì bên nhà ông Nguyễn. Ông đưa tôi sang bên đây xem. Ông Pha ngập ngừng. Cô nụ đứng bên liền hiểu ý. Ông ấy đang bị thương. Để em đưa anh sang. Ông Pha gật đầu cảm ơn cô nụ. Đen đưa cho ông Pha một lá bùa và dặn. Luôn mang theo bên người. Có chuyện gì thì phải báo cho Đen ngay. Rồi cùng với cô nụ đi sang bên nhà ông Nguyễn. Ông Pha ngồi ở nhà. Cứ bần thần. Bởi vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Quá kinh khủng. Đứng trước căn nhà ọp ẹp, nằm khuất sau hàng cây dâm bụt. Cánh cửa nhà khép kín, cho thấy có thể là người không ở nhà. Bất chợt cả Bạch Cẩu và Hòa Xà cùng lên tiếng. Có mùi máu tanh, bên trong có sự bất thường. Hòa Xà khịt khịt một lúc, nó lè lè trên lưỡi cảm nhận. Có khí tức kỳ lạ. Giống y như khí tức của người vừa chết đang quanh quẩn trong ngôi nhà ấy. Cẩn thận đấy. Nói xong, Hỏa Xà trườn ra khỏi người Đen, hướng vào bên trong, thận trọng luồn ra phía hông nhà. Bạch Cẩu cũng nhẹ nhàng đi một vòng xung quanh để dò xét, rồi sau đó chặn ở phía sau nhà. Ánh nắng chiếu xuống khoảng sân nhỏ, tán cây si dâm mát che đi một phần của ngôi nhà. Đen quay sang nói với cô nụ. Em đi gọi trưởng thôn hay là những người có chức sắc đến đây. Có chuyện không hay rồi. Đề phòng trường hợp mình bị hiểu lầm. Cô nụ dạ dạ vâng vâng rồi chạy đi. Để lại Đen đứng đó với khuôn mặt đầy lo âu. Mùi máu tanh kèm theo mùi uế và tanh hôi bốc ra. Khẳng định là bên trong có người chết. Không lâu sau, cô nụ cùng một ông già ăn mặc như mấy ông lớn ở trong làng. Một thân áo lụa, cổ áo còn đeo thẻ bài, tay cầm ba to. Theo sau còn có cả hai anh lính tốt. Anh Đen, cụ Lý tới rồi. Ông cụ già được gọi là cụ Lý, gương mặt có vài phần khinh người, hếch mặt lên trời, vừa đi đến đã quát. Có chuyện gì mà phải sai ông đến tận đây hả? Chúng mày có biết là ông trăm công nghìn việc hay không hả? Nếu mà không có cái chuyện gì toa tát rồi ông nọc cổ chúng mày ra mà ông đánh cho đấy. Đen vốn không ưa cái tính hách dịch này, khó chịu. Ông cứ đứng đó, một lát nữa sẽ biết. Bây giờ tôi vào nhà, muốn là có một người đi cùng vào trong đó. Ông Lý hừ lạnh không nói. Hách hách mắt ra hiệu cho thằng lính đi sau. Ý rằng là đi theo Đen, còn lão sẽ đứng lùi xa dưới tàn cây xanh mát, cầm cái ba toang hếch mặt lên trời, chờ đợi. Bây giờ Đen mới thận trọng, rút kiếm đi vào trong sân, tiến lên bên cánh cửa ọp ẹp. Hỏa Xà ở bên cạnh, báo tín hiệu, bên trong hẳn là thứ không tầm thường. Đen gật gật đầu, đưa tay khe khẽ, đẩy cánh cửa ra. Tiếng bản lề khô dầu vang lên kèn kẹt, làm cho cô nội đứng ở bên ngoài lại càng thêm hồi hộp. Dẫu biết Đen là pháp sư, nhưng cho tới bây giờ, cô mới được thực sự chứng kiến tận mắt việc Đen làm. Lão Lý trưởng nhân cơ hội ấy mà cười cười, hàng râu chê nhếch lên nhếch xuống, mặt quắt tai rơi. Mắt thì lòng trắng, nhiều hơn lòng đen. Lão vốn đã thích cô nội. Năm lần bảy lượt muốn rước cô về làm lẽ mà không thành. Dù gì thì nhà cô nụ cũng có tiếng tăm ở trong làng, nên lão chưa có cách. Cũng vì vậy, ban nãy cô nụ gọi lão, lão mới đích thân đi. Chứ không thì dễ gì. Lụ này, hôm nay nhìn lụ xinh lắm. Lụ có thời gian không? Chiều ông đi mua ít vải ở trên chợ huyện mà chưa biết mua cái thứ vải gì. Hay là Lụ đi cùng với ông chọn cho ông nhớ. Bẩm ông Lý, hôm nay nhà con còn có việc, con không đi đâu được. Tiếc thật đấy Lụ nhỉ. Đúng lúc Bạch Cẩu nhận ra bất thường, để cho hỏa xà canh gác cửa sau, bản thân nó chạy tới bên cô Nụ, chen vào đứng giữa, nhe nanh gầm gầm gừ gừ, trông thấy lão Lý đang muốn vươn tay động chạm. Lão thấy từ đâu có con chó vừa to vừa dữ thì hết hồn rụt tay lại, đứng lui ra xa. Con chó này của ai đấy? Cô Nụ ngồi xuống vuốt ve Bạch Cẩu. Chó của tôi đấy. Cụ Lý có gì không? Vốn muốn nhân cơ hội sờ mó cô Nụ một tí, không ngờ bị con chó nó phá đám. Lão hậm hực, hai mắt tức tối nhìn theo bóng dáng của Đen đang tiến vào trong, đầu đang bày mưu tính kế. Phần bên Đen bây giờ đang thận trọng mở cửa. Lúc cánh cửa vừa mở tung thì cũng là lúc hai anh lính sợ hết hồn. Đôi mắt trợn tròn nhìn vào bên trong. Ở trong nhà kín mít mờ tối, không có ánh sáng chiếu vào. Chỉ có một chút ánh đèn, ánh sáng le lói hắt từ cửa chính vừa được mở, nhưng cũng đủ để nhìn hết khung cảnh đang lộ lộ trước mặt. Dưới đất là be bét máu thịt, từng tảng thịt trắng trắng vàng vàng bắt đầu thâm đen vương vãi. Lòng già lòng non bị kéo ra loằng ngoằng ở trên mặt đất, bốc mùi tởm lợm. Bàn tay, cẳng chân, xương trắng rải rác mỗi nơi một cái. Máu loang lổ nhuộm xám cả mặt đất chai cứng. Điều đáng sợ hơn là cái đầu từ phần cổ vẫn còn nguyên nằm sát ngay cửa. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ông ơi, có ma, có ma. Hai thằng lính tốt sợ hãi, vội vàng lùi ra. Một thằng thì còn ngã lăn ra đất bò lồm cả lồm cồm. Lão Lý toan chạy lại xem, nhưng bị Đen ngăn lại. Nguy hiểm lắm, ông đừng có qua đây. Còn hai cậu đứng lùi ra sau xem nào. Hai người kia bấy giờ sợ đến mặt trắng như đổ sáp. Vốn ban nãy đã ngã, bây giờ cũng vẫn cứ bò lồm ngồm như vậy, tay chân run lẩy bẩy, còn chưa đứng dậy nổi. Ngôi nhà ngập tràn máu tanh, tay Đen cầm chắc thanh kiếm, bước thận trọng, hai mắt nhìn quanh. Căn nhà nhỏ không có quá nhiều đồ đạc, Đen chỉ cần nhìn qua một lần đã hết. Chỉ còn lại căn buồng ngủ che màn là chưa đi vào. Đúng lúc khi Đen đang muốn đi tiếp thì có thứ gì trên xà nhà chợt lao thẳng xuống. Cơ thể cảm ứng được luồng quỷ khí, Đen ngả người ra sau. Vừa lúc cái thứ kia bổ xuống cánh cửa đánh rầm một cái, móng chân móng tay dán xuống nền nhà, trông bộ dáng như là con thằn lằn. Đen nhận ra ấy là một người đàn ông gầy gò, da thịt thì tái nhợt nhợt, mái tóc rũ rượi ra. Ấy thế nhưng trên người thì bốc lên quỷ khí ngùn ngụt. Luồng quỷ khí này giống hệt với luồng quỷ khí mà Đen cảm nhận được ở trên người ông Đụng. Ông Nguyện lại có liên quan đến chuyện ở ngoài nghĩa trang cùng với ông Đụng. Hiển nhiên đây không chỉ là sự trùng hợp. Chỉ bằng từng đó, Đen dám chắc ông lão trước mặt này đã thành quỷ, chứ không còn là người. Ông lão bấy giờ mới ngẩng mặt lên, ở khóe miệng có hai cái răng nanh vẫn còn vương ít thịt vụn, ở quanh mép thì nhoe nhoét máu tươi. Một trong hai thằng lính là thân nhân của gia chủ chết đuối ngày hôm trước, dường như thấy gì đó quen quen. Nó bịt mũi, tránh ngửi thấy mùi máu, bước vào gần đến cửa để khẳng định suy nghĩ của mình. Cho đến bây giờ nó vẫn không biết người vừa nhảy bổ từ trên xà nhà xuống là quỷ. Vừa trông thấy nhân diện, nó vội vàng lắp bắp. Đây là ông thầy cúng cơ mà. Sao ông lại ở đây? Lão Lý Trưởng từ đầu đến cuối vẫn chỉ đang nghĩ cách ve vãn cô nộ, chẳng hiểu mô tê gì. Vừa nghe thằng lính nói như vậy, lão chỉ tay ra lệnh thị uy để cho cô nụ biết câu uy của lão. Ê, cái lỗ ngu này, nhà có người chết, nó lại ở trong đấy thì nó là thủ phạm chứ còn phải hỏi. Rồi, đi vào gõ cổ nó ra đây, chứ mà để nó chạy thì ông bẻ cổ chúc bày. Hai anh lính dù sợ lắm, nhưng người cửa công thì vẫn phải nghe theo lệnh. Lời của quan như lời cha lời mẹ, không dám cự cãi. Định bước vào, Đen giơ tay. Hai cậu muốn giữ cái mạng thì đừng có vào. Lão ấy không còn là người đâu. Vừa nói, Đen vừa rút ra một lá bùa thiếp lên trên kiếm, miệng lầm rầm đọc chú khai ấn, mắt dõi theo nhất cửa nhất động của lão thầy cúng. Nếu như lão có tấn công bất ngờ, hắn có thể kịp thời mà kích bùa ứng phó. Đen vốn là muốn đi tìm ông Nguyệt để hỏi cho ra nhẽ, không ngờ lại gặp lão thầy cúng dọn ở chỗ này, trong tình cảnh này. Vậy cái thi thể bê bết xấu số đang nằm không còn nguyên vẹn hẳn chính là của ông Nguyện. Hai thằng lính thấy Đen nói như vậy thì vội vàng rụt chân lại, nhìn nhau rồi ngoái đầu nhìn về phía lão Lý Trưởng. Lão Lý dậm chân huỳnh huỵch, thấy hai thằng lính chống lạnh mình, nghe lời một thằng ất ơ từ đâu đến thì tức đến lộn mè. Lão chạy sồng sọc đến. À, phản rồi, phản rồi, bây giờ đến lệnh của tao chúng mày cũng không nghe có phải không? Chúng mày ăn gan hùm gan báo rồi phải không? Lão Lý vừa dứt lời thì gã thầy cúng ở trong nhà chồm lên, bộ dáng vô cùng quỷ dị, rớt rãi chảy ròng ròng, trông như thể đang xông về phía lão. Dù khoảng cách xa không có gì là nguy hiểm, nhưng trông thấy cảnh này, lão Lý khiếp sợ ngã vật cả ra. Đũng quần của lão bây giờ đã di rỉ nước, miệng méo xẹo sang một bên. Chú bày, cứu ông với, cứu ông với. Hai thằng lính vội vàng chạy đến đỡ lão dậy. Không thì thể nào về, cũng bị lão đánh cho tốt xác. Đen ở bên trong, dễ gì để cho con quỷ lộng hành, lập tức vung kiếm kích bùa bổ xuống. Gã thầy cũng bị kiếm chém trúng lưng, khói đen bốc lên xì xèo. Gã ré lên một tiếng đau đớn, quay phắt lại nhìn Đen bằng ánh mắt hằn học. Hỏa xà bây giờ cũng trườn vào trong nhà. Hỏa xà dâng cao cái đầu, mổ xuống một cái, một bên mắt của gã thầy cúng nổ đánh bép, cứ như là cái bong bóng cá vậy, nhanh chóng, gọn nhẹ và dứt khoát. Gã rú lên một tiếng, nằm lan ra đất dãy đành đạch. Hỏa xà đúng với cái tên, tính nóng như lửa, ra đòn không hề nương tay. Bạch Cẩu thấy không cần phải bảo vệ cô nụ, liền lập tức cũng nhảy vào mà góp sức. Sau một hồi lăn lộn, gã thầy cúng lóp ngóp bò dậy, tu vi quỷ khí đã hao hụt đi nhiều. Bây giờ lão như là một con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Các cụ nói, chó cùng dứt dậu cấm có sai. Gã thầy cúng luôn miệng gào thét điên cuồng chộp tới. Mắt lão thấy Bạch Cẩu và Hỏa Xà trên người yêu khí nồng nặc, không hề dễ đối phó. Gã đưa con mắt còn lại nhìn Đen, lè lưỡi liếm mép, miệng khều khào. Chúng mày phải chết. Bạch Cẩu nhe nanh gầm gừ, đứng chặn trước mặt Đen. Liên tiếp hai chảo chộp tới cào vào gã thầy cúng. Trên mặt của gã hằn lên mấy vết sâu hoăm hoắm. Rõ ràng Bạch Cẩu làm cho Đen cũng choáng váng, không nghĩ tới hai con linh vật mình nuôi càng ngày lại càng thiện chiến như vậy. Bạch Cẩu bây giờ chồm lên đứng bằng hai chân sau, hai chân trước liền trông cứ như là dáng người đang chống nạnh. Đen bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, gã thầy cúng rít lên. Con chó chết tiệt, tao uống máu mày. Gã thầy cúng nhanh như cắt chồm lấy Bạch Cẩu, tốc độ như xé gió. Nhưng Bạch Cẩu cũng không vừa. Đối với dạng quỷ chết này, Bạch Cẩu chỉ coi như là con mỗi. Nó bật nhảy lên cao, rồi đáp xuống trên đầu của gã thầy cúng, cắn thẳng vào gáy gã một cái. Đèn lắc đầu. Quả nhiên là thân pháp của chó còn nhanh hơn cả mình. Hỏa xà cũng nhân cơ hội gã thầy cúng bị Bạch Cẩu đạp ngã sóng xoài. Nó mổ xuống, lấy đi con mắt còn lại. Đèn đứng ở một bên, thấy Bạch Cẩu và hỏa xà chưa cần bùng lên yêu khí đã đánh cho con quỷ không có cơ hội ngóc đầu, thì biết là con quỷ này không phải là đối thủ của hai con đại yêu. Giao cho hai đứa chúng mày đó, nhưng đừng để nó tan thành tinh phách. Tao đi một vòng quanh nhà kiểm tra xem. Bạch Cẩu và hỏa xà đang khống chế yêu quỷ, sau đó thay phiên nhau mà hành hạ. Trong căn nhà vang lên tiếng kêu choe choe của gã thầy cúng. Ở bên nhà ngoài đã vương vãi đầy những mảnh thi thể. Đồ vật cũng chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế. Đen đẩy cánh cửa bước vào buồng trong, mở toang cửa sổ cho ánh nắng rọi vào. Căn buồng trở nên sáng sủa. Hắn tìm kiếm ở trên, ở dưới gầm giường, lục lọi khắp nơi, nhưng cũng không thấy thứ cần tìm. Đen quay ra miệng lẩm bẩm. Quái lạ. Ông Pha bảo ông nguyện giữ cây thanh giá, mà sao lại không thấy đâu. Lúc này hỏa xà ngóc đầu lên. Có kẻ đã đến trước một bước. Ban nãy ở sau nhà, ta cảm thấy có khí tức kỳ lạ mà trước nay chưa bao giờ thấy. Nó không giống bất kỳ loài quỷ nào. Khí tức lưu lại mỏng manh, nhưng có thể là cảm nhận được vừa ở đây không lâu. E là chuyện này không đơn giản. Phải nhanh chóng tìm ra chân tướng, nếu không cả làng này sẽ gặp đại họa. Còn không biết bao nhiêu người vô tội sẽ chết. Liếc qua thấy Bạch Cẩu vẫn đang chơi đùa với gã thầy cúng. Đen cũng không muốn dây dưa, tiến lên sút một phát. Gã lăn lông lốc ra ngoài sân. Đúng lúc ánh nắng gay gắt chiếu xuống, toàn thân của gã bốc khói. Tiếng da thịt cháy, kèm theo mùi khét lèn lẹt tỏa ra khắp nơi, hôi thối vô cùng. Đến cả tên này cũng sợ ánh mặt trời. Chúng là loài quỷ mới chết đi chăng nữa thì cũng không sợ mặt trời làm cho thiêu đốt đến mức này. Dù gì, đây là thân người. Tao đoán không lầm, có lẽ nó không phải là quỷ của đất An Nam đâu. Đen và hỏa xà cũng gật đầu đồng ý với ý kiến. Đang tự dặn lòng mình là phải nhanh chóng tìm ra mấu chốt của vấn đề này. Sau một hồi lăn lộn ở trên đất, gã thầy cúng dần dần bất động. Có vài đốm sáng bay ra, nhưng chỉ là ở dưới ánh mặt trời không ai thấy rõ. Hiển nhiên đó không phải là hồn phách của gã, chính là thứ cư ngụ trong cơ thể để điều khiển cái thây này. Đen muốn lao lên tóm lấy, nhưng nó vụt một cái tan vỡ. Đen lại càng thêm khó hiểu. Lão lý trưởng thì thất kinh, bấy giờ mới lấy lại tinh thần. Nhìn thấy cô nụ chạy đến thì quan tâm hỏi han, lau mồ hôi cho Đen. Lão Lý liền hiểu ngay. Dưới mắt con cáo giả đời như lão thì có chuyện gì mà lão không nhìn ra chứ. Trong đầu của lão tính toán. Ai? Người đâu? Gô cổ thằng kia lại cho ông. Hai anh lính mất vài giây ngơ ngác, không kịp hiểu chuyện gì, nhưng rất nhanh cũng lao đến muốn tóm lấy Đen. Bạch Cẩu và hỏa xà lập tức đứng chặn lại, bày ra tư thế tấn công. Đen ra hiệu dừng lại. Xin hỏi, tôi bị tội gì mà ông bắt tôi? Tội gì? Mày còn dám hỏi là tội gì? Tội giết người chứ còn tội gì? Vừa nói, lão Lý vừa chỉ tay về hướng gã thầy cúng. Bây giờ chỉ còn lại là một cái xác không hồn nằm cứng đờ đờ trên mặt đất. Trên người là vô số vết thương lớn nhỏ, tứ chi ngũ quan không còn nguyên vẹn. Đây không phải là do tôi giết. Bản nãy chính mắt ông cũng nhìn thấy còn gì. Con nụ đứng ở bên cạnh cũng sốt ruột. Phải đấy, không có anh ấy thì tất cả mọi người đều đã chết rồi. Lão Lý vẫn giữ thái độ không nghe giải thích. Mày không giết thì hai con súc sinh của mày giết. Người gì mà nuôi một con chó to như con bê lại còn nuôi cả rắn thì không phải là cái ngữ gì tốt đẹp. Không nói nhiều lời, chúng mày bắt lo lại, đem lên quan tây xử lý. Cô nụ thất kinh bởi vì có ai đã từng vào đến nhà tù của quan tây mà nguyên vẹn trở ra đâu. Thậm chí có người còn đã từng chết mất xác. Từ rất lâu, ngôi làng này mọi việc không có phải là do lý trưởng và chánh tổng cai quản nữa. Tất cả quyền hành đều nằm trong tay lũ Tây Dương đáng ghét. Chúng đã áp bức bóc lột, giết hại dân ta vô số. Những người oán than, người chết vô số kẻ, kẻ tan nhà nát. Người mất người thân, của cải bị cướp đi trong chớp mắt. Cô lao lên chặn trước mặt đen. Không được bắt anh ấy, người kia đã chết từ trước. Ông đừng có mà vu oan giáo ạ. Lão Lý bấy giờ tức văn cả móng mắt. Tao không cần biết. Tao nói thằng kia giết thì là thằng kia giết. Hai thằng chúng mày còn đứng được ra đấy à? Gõ cỏ chúng nó về cho tao chứ. Hành lính bấy giờ đang lấp lửng lưỡng lự vì e rẻ hai con hung vật loạng choạng nó cắn cho một cái thì bỏ mẹ. Đen nhận ra ý đồ của lão này, cứ đôi co thì không phải là cách. Chỉ có cách chứng minh thì mới có thể rửa oan cho mình. Nhưng hiện tại thì mình chưa có cách nào cả. Còn cứ làm căng thì sợ rằng đến cả nụ con chó con rắn cũng bị bắt. Hắn lên tiếng. Mọi chuyện không liên quan gì đến họ. Để một mình tôi đi theo ông là được. Cô nụ đang định nói thì bị đen giơ tay ngăn lại. Đừng lo cho anh. Anh khác có cách. Em cứ yên tâm. Mặc dù nói là như vậy nhưng ánh mắt của cô nụ không khỏi lo âu. Về phần lão Lý thì như thế lại chả hợp ý lão quá. Cốt lão chỉ muốn hành hạ đen rồi lấy đen uy hiếp cô nụ. Không nói nhiều, đen đi theo đám lão Lý, phần cô nụ lo lắng đứng trông theo. Cô chợt nghĩ đến điều gì, vội vã quay phát chạy về hướng nhà ông Phú Tý. Thôi chết rồi, chỉ còn cách đấy thôi. Ông Phú Tý, chỉ có thể là nhờ ông vợ ông Phú Tý thôi. Lão Lý cho người đóng gô đen lại, giải thẳng đến đồn Tây. Đen mặc dù không thích nhưng trong đầu đã có tính toán riêng, không phản kháng. Đi mất mấy canh giờ mới đến nơi, đứng trước một cánh cổng sắt to, bao quanh là tường rào thép gai. Đen cảm giác có chút bất an. Một cơn gió thổi qua, mang theo một cái gì đó rất quen thuộc. Đen cau mày. Còn chưa kịp nghĩ thì bị đẩy vào bên trong một khoảng sân gạch rộng lớn. Một ngôi nhà được xây theo lối kiến trúc Tây Dương, sơn vàng trắng. Ở bên trong nhà, đen thấy có rất nhiều người ăn mặc quân phục màu rêu, nai nịt gọn gàng, chân đi giày đinh. Ấy là loại giày cao cổ, đế bằng thép. Chúng chuyên dùng đôi giày ấy để mà chà đạp dân ta. Ở ngoài sân có mấy chiếc xe ô tô đậu. Mấy thằng mắt xanh lô mũi lõ đang đứng thành từng tốp hút thuốc lá trò chuyện với nhau. Đèn bị kéo ra phía sau. Nơi ấy có một dãy nhà được xây kiểu chuồng cọp. Chỉ có một cánh cửa duy nhất, song sắt to dày được hàn chắc chắn. Những thứ này đều là lần đầu đèn mới nhìn thấy. Bởi vì dân ta lúc bấy giờ chưa làm ra được những thứ này. Chủ yếu là gông ngục đều bằng gỗ. Đen đi vào trong một căn phòng kín. Bên trong có cả bếp than, phi nước, móc ngược, kìm kẹp đủ các loại. Có mấy hình lính Tây, gương mặt băm trợn, râu ria, đứng đó. Lão Lý chạy đến tay chắp khép nép, nói với một kẻ. Bẩm quan, thằng này can tội giết người, chính mắt con trâu thấy. Con bắt ló về đây cho quan xử tội ló. Tội lầy lặng không thể tha, mà nó mà cứ cấn mòm, quan cứ dùng hành với nó. Người được gọi là quan ấy thân đang mặc một bộ tây trang, bên hông đeo súng ngắn, từ từ đứng dậy, đi đến gần chỗ Đen, rồi dùng cái giọng lơ lớ. Cầm cái mồm chó của mày lại. Mày bắt người đến đây là được rồi. Làm gì với nó là việc của tòa. Đâu đến lượt cái thứ chó giữ nhà như mày lên tiếng. Cút nhanh. Không ma gô cổ mày đem dùng hình một thẻ bây giờ. Lão Lý vừa nghe vậy thì mặt tái xanh như tàu lá. Vốn lão bắt giải Đen đến đây là một công đôi việc. Vừa để uy hiếp cô Nụ, vừa là để được quan tây khen ngợi. Thế mà đến một câu khen cũng chẳng có, lại còn bị dọa đến suýt nữa đái cả ra quần. Lão chắp tay, bẩm quan, con không dám, con cút đã, con cút. Nói xong, lão Lý vội vàng lôi ra ngoài. Thậm chí từ lúc vào đến lúc ra, lão còn chẳng dám ngẩng mặt lên. Bộ dáng khác hẳn với sự oai phong lẫm liệt khi đứng trước đám dân Đen. Lúc này ở trong căn phòng kín, Đen bị đám lính trói chặt vào cây cột gỗ. Thằng Tây rời ghế đi xuống, mắt nhìn Đen chừng chừng. Mày đã giết ai? Ở đâu? Giết như thế nào? Nói cho mò. Đen quay mặt đi chỗ khác, thản nhiên. Tôi không giết người. Thằng quan Tây bóp miệng Đen đến lằn cả năm đầu ngón tay, dí sát vào mặt Đen mà cười khẩy. Mày không giết người. Mày không giết người mà thằng chó con kia nó bảo. Nó bắt mày về đây à? Đen bị bóp miệng đến không nói được. Nhưng vẫn đưa ánh mắt kiên định. Đối chọi với tên quan Tây. Bằng một vẻ khinh thường. Tên quan Tây cay cú. Liền mạnh tay vả cho Đen mấy cái đến học cả máu mồm. Rồi chỉ tay lệnh cho đám lính. Chúng mày. Xử nó cho moa. Đến bao giờ nó khai thì thôi. Đám lính nghe vậy lập tức tuân lệnh. Dường như cái trò hành hạ người ta bằng những dụng cụ tra tấn, chúng nó đã làm như cơm bữa, cho nên động tác nhanh nhẹn khẩn trương lắm. Một thằng lính trói quặt tay Đen ra đằng sau, cho đứng lên một cái ghế đầu, móc tay trói vào cái móc sắt được đóng chắc trên cột. Một thằng khác mạnh bạo rút cái ghế Đen đang đứng, làm cho cả người Đen rũ ra, khớp vai bị bẻ quặt, kêu lên răng rắc. Đen đau đớn cắn chặt môi, nhưng cũng không hé mồm than lấy nửa câu. Tiếp đó có hai thằng lính dùng cái hèo to như cái bắp chân mà vụt chăn chát. Gậy to không gây sát thương chảy máu như roi nhỏ, nhưng nó làm cho lớp thịt ở dưới da, không nhiều thì ít cũng bị dập nát. Đen cắn răng chịu đựng. Hắn biết nếu là yêu ma thì còn lâu mới là đối thủ của mình. Nhưng đây là người, chúng nó lại còn có súng. Là súng của Tây đấy. Cho dù là tài phép, trước tình cảnh này thì cũng không thể làm gì được. Bởi vì như thế, có khi còn làm liên lụy đến cả những người khác. Đen nghiến răng nghĩ cách. Chứ mà để cho chúng nó hành hạ thế này, thì không lâu sau nữa, đến mình cũng đi chào ông bà. Chợt nghĩ đến lão sắc quỷ. Lão già này lúc cần thì chẳng thấy mặt mũi đâu. Đen muốn tìm viên ngọc, triệu gọi lão. Thế nhưng tay bị trói cũng chẳng thể lấy ra được, đành phải cắn răng chịu đựng những cú như trời giáng. Chỉ trong nửa buổi, Đen đã bị chúng nó giày vò cho giờ sống giờ chết. Hết cực hình này đến cực hình khác, quần áo đã nát bươm, toàn thân bê bết máu, nằm rũ ở trên nền đá lạnh ngắt, thở từng tiếng khó nhọc. Chung quy là hắn chẳng cậy răng nói đến nửa lời. Thằng quan Tây nộ khí xung thiên, lần đầu tiên thấy có một kẻ cứng đầu như vậy. Dùng hình mà không có tác dụng, như người khác có khi đã bị đánh, sợ đến nỗi nhận tội ký tên đềm chỉ. Hắn gõ cồm cộp cái giày đinh bước xuống, lấy ra một thanh sắt nung đỏ hồng, nghiến răng thô bạo, day day lên mặt, chuẩn bị dí miếng sắt ấy vào mặt Đen. Trong tư thế tay chân bị trói chặt, Đen bây giờ chỉ biết nằm im chịu trận. Cái túi vải ở trên người lúc ấy bị sút cái nút buộc ra. những thứ bên trong lộ ra. Có vài sấp bùa màu vàng và cả những viên ngọc tinh giáp. Thằng Tây nhìn thấy viên ngọc thì đôi mắt sáng lên, cúi xuống nhặt lấy, cầm lên ngắm nghía. Biết đây là chân bảo. Hắn ở An Nam đã lâu, chưa từng nhìn thấy viên ngọc nào đẹp như những viên ngọc này. Hắn gom hết tất cả ngọc, cho vào trong túi áo. Còn mấy sấp giấy vàng như là giấy lộn, hắn chẳng thèm để mắt. Hắn cười hô hố, phất tay cho bọn lính. Tra khảo như thế đủ rồi. Giam nó lại cho mọa, ngày mai tra tiếp. Còn những thứ này chắc chắn là đồ giết người cướp được. Mọa thu. Nói xong, thằng Tây nhanh chóng bước ra khỏi phòng dùng hình, tay xóc xóc mấy viên ngọc trong túi áo, mà nói cười hơ hớ. Đèn bị đám lính kéo lê, hai vệt máu đỏ in dài trên nền gạch, rồi được đưa vào trong khu biệt giam. Nói là khu biệt giam, nhưng trông chẳng khác gì là cái chuồng lợn. Mùi hôi hám ẩm mốc bẩn thỉu sọc lên tận mũi. Cứ chừng 10 người ở trong một buồng, chỉ nhỏ như là cái giường ngủ. Trên người họ đầy chặt những thương tích lớn nhỏ cũ mới, bó khối co do. Thấy đám lính mở cửa, dẫn đèn vào. Đám người nhao nhao, đập ầm ầm vào song cửa, miệng kêu gào bị oan. Đen dù thương tích đầy mình, cũng chẳng kém gì họ. Có khi trông hắn bây giờ còn là thê thảm nhất, nhưng thấy cảnh tượng này, hắn cũng xót xa. Còn những người nhiều ngày đêm la hét đến khàn cổ, kiệt sức, bây giờ cũng chỉ khều khào, nói không thành tiếng. Hắn xót cho những số kiếp thấp cổ bé họng, bị lũ cường hào áp bá bóc lột, bị vu oan giáo hỏa, rồi bị tống vào ngục Tây. Mà bọn Tây Dương thì nó coi phận người An Nam lúc ấy như là rơm là rác vậy. Ngay đến bản thân hắn, sự việc rành rành ra trước mắt mà vẫn còn bị lão Lý vu cho cái tội giết người, chẳng được phân bô. Hai thằng lính thô bạo ném đèn vào giữa buồng giam. Đám người trong ấy vội dạt ra. Hai thằng lính chửi một câu bằng cái thứ tiếng xì xồ rồi đóng cửa bỏ đi. Một ông lão người gầy như que củi đến đỡ đen dậy. Có sao không? Ông rút trong túi ra cái thứ gì muốn đắp cho đen, nhưng hắn ngăn lại. Cảm ơn ông, tôi có đây rồi. Đen móc trong túi áo ra gói thuốc, nhờ ông già bôi vào vết thương. Sau đó, hắn cố gắng ngồi nói chuyện với ông già và mọi người. Hắn dần dần hiểu ra, phần lớn những người ở đây đều là bị oan. Đều là những người không chịu giao nộp của cải con cái, cho nên bị chúng nó tống vào đây, chờ chết. Đen tức đến nghiến răng, hiện tại đất nước vẫn đang ở thời phong kiến. Bọn ngoại lai này lấy cái gì mà lại hành hạ dân ta như vậy? Hắn quyết không để yên chuyện này. Nhớ đến lão sắc quỷ, Đen lần mò trong túi áo, may mà ban nãy, bọn kia nó không lục lọi. Sau một hồi kích phát linh lực, Đen đau đớn tựa lưng vào vách tường thở hồng hộc. Chỉ thấy một cơn gió thổi tới. Cơn gió mát làm tan đi cái nóng. Lão sắc quỷ vừa xuất hiện đã choa choa cái mồm. Ai cha cha cha cha, sao ở đây tối thế? Châm cái đèn lên xem nào. Ôi trời chết, ai làm mày ra cái nông nỗi này thế hả đèn? Lão còn hỏi à? Tôi bị người ta đánh cho gần chết, lão còn không biết đấy. À, mày phải khóc thì tao mới biết chứ. Bổn quan còn phải đi vi hành dân chúng chứ. Vi đó. Còn mà ông đi vi nhìn trộm con nhà người ta đấy. Sao tôi lại chưa cái con quỷ như ông? Đau chết tôi rồi. Mọi người xung quanh nghe đen lẩm bẩm nói chuyện một mình. Nghĩ là thằng này bị ăn đòn vào đầu, có khi thần kinh rồi cũng nên. Thế bây giờ mày muốn như thế nào? Không phải là chỉ gọi bổn quan ra để chửi chứ? Tao giận, tao đi đầu thai cho mày vừa lòng. Thôi, từ từ đã. Lão đi điều tra địa hình, kiểm tra kỹ nơi này giúp tôi. Tôi cảm nhận được nơi đây có khí tức giống với hai con quỷ mượn xác, nhưng nó mạnh hơn gấp trăm lần. Lão cẩn thận đấy. Khỏi cần nói, vừa tới đây tao đã cảm nhận được rồi. Đoán không chừng là cái thứ ấy chỉ ẩn nấp quanh đây thôi. Tôi tin. Lão đi cẩn thận. Lão sóc quỷ chẳng còn nghe theo lời đen nói, đã lướt đi. Đúng lúc ấy, mấy người trong phòng giam đột nhiên đứng phắt dậy. Họ nhìn chằm chằm vào vách tường, sau đó thi nhau vồ tới bắt bắt chộp chộp. Người này đẩy người kia, nhìn kỹ lại, lại thấy chỉ là con rán. Người đàn ông già nua ốm yếu cũng cố cái sức tàn mà tranh cướp. Ai bắt được thì lập tức cho vào mồm nhai rau ráu. Đen lợm cả giọng. Này, sao lại ăn nó? Ông già ban nãy mới đáp. Không ăn thì lấy gì mà ăn hả cậu? Ở đây chúng nó vui thì chúng nó cho ít cháo cám. Chúng nó buồn thì chúng nó còn bỏ đói mấy ngày. Không biết bao nhiêu người đã chết. Không ăn rán ăn chuột. Chứ chẳng nhà ăn thịt nhau à. Nghe đến đây, Đen cảm giác mắt cay cay. Và hiểu vì sao người ta lại gầy guộc như vậy. Thậm chí nhiều người chỉ còn như cái khung xương nằm thoi thóp ở trên đất. Ngồi trong nhà giam nguyên cả một ngày. Vết thương thì đau đớn, kèm theo cái bụng đói. Đen cũng chẳng suy nghĩ được gì. Nhìn cảnh đồng bào mình bị đánh cho thân tàn ma dại, Đen quyết tâm phải làm gì đó. Bên ngoài bấy giờ trời đã bắt đầu tối. Áng chừng cũng đầu giờ Tuất canh hai. Bất chợt có tiếng nói vang lên ở bên tai. Đen. Đen ơi. Đen nhận ra ấy là truyền âm của hỏa xà. Nhìn quanh một lượt, thấy hỏa xà đang quấn mình ở trên xà nhà. Đen sợ là những người ở đây thấy. Chứ mà vớ vẩn, họ còn bắt ăn thịt luôn cả hỏa xà chứ chả chơi. Những người ở đây, họ đói đến nỗi chỉ còn lớp da nhăn nhốm bọc lấy bộ xương khô. Ăn cả rán chuột côn trùng, chứ thấy con rắn núc ních thế kia, họ lại chả ăn sống. Đen bắt đầu truyền âm. Này, mày trốn đi, không là tao không chịu trách nhiệm đâu. Hỏa xà hiểu ý, nép sau thân cột. Thằng Tí đến rồi, đang ở sau núi sát đồn. Giờ làm thế nào hỏa đen? Đợi một chút. Lão sát quỷ bây giờ cũng thò cái mặt vào. Sau một ngày lão được đen giao cho nhiệm vụ đi thám thính, chả biết có được cái công trạng gì không. Đen ơi, Đen, tao tìm thấy rồi. Lão cứ thế nghênh ngang bay vào, bởi vì vốn dĩ có ai nhìn thấy lão đâu. Tao lần theo luồng khí tức, tìm đến ngôi nhà xây như là nấm mộ, nằm ở sau đồn, sát với bờ tường. Sau đó thì không thấy nữa. Âm khí làm cho lu mờ, nhưng tao khẳng định là con quỷ đang ẩn nấp ở đấy đây. Hay lắm. Đêm nay chúng ta ra đó. Hỏa xà, về chỗ thằng Tí, bảo nó không được manh động. Phải rồi, nhớ bảo vệ Bạch Cầu và cô Nụ. Không thì tao e là... Được rồi, để tao ra nói với con chó. Nó đang ở cùng với thằng Tí. Đen sốt ruột. Lão Lý biết tao không có tội, nhưng vẫn cố bắt vu oan giáo họa. Khẳng định là đêm nay sẽ mò đến nhà em Nụ đây. Mau bảo Bạch Cầu quay về. Hỏa xà lập tức quay về báo với Bạch Cầu. Đen nhìn theo, tính toán một lát, rồi gọi ông lão kia. Ông giúp cháu một tí. Cháu ra ngoài sau đó trở lại ngay. Cậu ra ngoài sao? Cậu làm sao có thể? Ông yên tâm, cháu sẽ trở lại cứu tất cả mọi người. Giúp cháu che giấu một lát thôi. Nói đoạn Đen cởi áo, lấy rơm dưới đất gom lại phủ lên, rồi nhanh như cắt bước ra ngoài một cách dễ dàng. Ổ khóa đã được mở từ ban nãy, đâu có gì là khó khăn. Ông lão chỉ biết nghẹt ra, mắt chữ A mồm chữ O, không hiểu chuyện gì. Bất chợt ông lóe lên suy nghĩ. Không lẽ đây là cứu tinh của mình? Nghĩ vậy, ông vội lấy thân mình che lên cái áo, vờ như đang tựa vai vào Đen mà ngủ. Trong lòng thầm cầu mong cho người thanh niên có thể bình an, giúp ông qua ra khỏi đây. Đen được lão sắc quỷ dùng quỷ lực mở khóa, giải thoát. Rồi theo lão nhẹ nhàng vượt tường rào, tìm được thằng Tý. Vừa gặp mặt, thằng Tý đã kêu lên. Ừ, mày làm sao thế? Có làm sao không? Chúng nó đánh mày à? Ơ mẹ bọn chó, tao sống mãi với chúng nó chứ. Ờ, mày sống đấy mà sống mãi. Chúng nó có sống đấy. Chúng nó có sống là sống đấy. Đi thôi, không còn nhiều thời gian đâu. Nói xong, Đen kéo thằng Tý đi theo lão sắc quỷ. Lúc này ở trong một ngôi nhà khang trang bề thế, bên trong có mấy ông lớn đang nằm vây quanh cái bàn đèn. Có cô Đào Kép mặc cái áo yếm đang vê vê thuốc châm lửa phục vụ các quan. Đám người ấy không ai khác chính là ba tên trưởng đồn. Chúng nó đang hưởng thụ sự say mê của khói thuốc phiện. Thằng Harry là người đã dùng hình với Đen hôm nay, lên tiếng nói với nhau bằng tiếng mẹ đẻ của chúng nó. Đến cả con Đào hát cũng chẳng hiểu gì. Hôm nay má có thu được thứ này từ thằng Lực Điền. Chúng mày có muốn xem không? Hai thằng còn lại cũng không hứng thú. Chỉ là một thằng khô rách, có cái gì mà xem? Thằng Harry không nói gì nhiều, lôi ra một cái hộp gỗ, mở nắp. Ở trong ấy là những viên ngọc lập lòe ánh sáng. Hai thằng còn lại giật mình trầm trồ nhìn những viên ngọc ấy, biết ngay là đồ quý. Thằng Lập là quan huyện của vùng này, vốn đã đi làm chó liếm gót quan Tây, cầm một viên ngọc. Thưa quan, tôi chưa từng thấy có loại ngọc nào đẹp như thế, màu sắc tự nhiên trong suốt thế này. Ngài Harry, ngài khẳng định là lấy từ một thằng nhà quê chứ? Thằng Harry đắc ý. Đương nhiên rồi, nó giấu ở trong người, lúc bị moa đánh thì rơi ra. Thằng Tây còn lại lên tiếng. Thế thì chắc là nó vẫn còn đấy, chứ không chỉ có như thế đâu. Ông đưa chúng tôi đến khảo nó, xem nó còn giấu ở đâu. Ấy, ngài đại tá yên tâm, nó vẫn đang bị nhốt ở trong ngục của moa. Lúc nào ta tìm nó chả được. Bây giờ bàn chuyện trước mắt, tướng quân của chúng ta đã thức tỉnh, tiếp theo phải làm như thế nào? Ngài có nhận được tin gì hay chỉ thị gì không? Không có. Nhưng không sao, chúng ta cứ thế làm theo kế hoạch. Cứ để cho đại tướng quân tạo ra đội quân ma cà rồng đi, sau đó sẽ đánh chiếm nơi đây. Lúc ấy chỉ còn là chuyện nhỏ, như là hút áp phiện thôi. Quan huyện Lập đứng ở một bên, vừa ngắm viên ngọc lại xen miệng. Thưa hai quan, nếu như có hành động thì xin giữ lời hứa. Quan huyện Lập còn chưa nói hết câu thì Harry chen vào. Ông cứ yên tâm, nếu như chiếm được cái đất nước chỉ nhỏ bằng một góc đất nước tôi này thôi thì công của ông cũng tính là lớn lắm. Lúc ấy ông tha hồ mà hưởng phước. Cả lũ chúng nó bắt đầu cười sung sướng, không biết rằng là Đen và Tý ở trên mái nhà đã nghe rõ toàn bộ sự việc. Đen muốn lấy lại ngọc tinh giáp, cho nên đi theo khí tức của ngọc phát ra mà tìm đến tận đây, không ngờ lại nghe được chuyện này. Biết thời cơ vẫn chưa đến, cho nên bảo thằng Tý rút về rồi tính tiếp. Đen không biết rằng khi mình vừa quay lưng đi thì trong phòng cũng xảy ra sự lạ. Một viên ngọc không cánh mà bay. Nhưng cũng không ai biết chuyện này, bởi vì trong phòng cả thầy đều đang cười sái quay hàm với những âm mưu thâm độc mà chúng nó nghĩ ra. Ở bên nhà cô Nộ, bây giờ cô đang cùng bà bếp thu lại một số thuốc phơi xương. Cánh cổng bật tung, kèm theo giọng đê tiện của lão Lý. Lộ ơi, Lộ, ông đến rồi đây. Bà bếp trông thấy lão Lý muộn rồi còn mò sang, lại chỉ đi một mình, biết chẳng phải là tốt đẹp gì. Nhưng là phận dân cùng Đinh, không chống lại được cường quyền, bà đưa ánh mắt khổ sở nhìn cô Nụ, như thay lời chào rồi lủi thủi ra về. Cô Nụ chẳng thèm nhìn lão Lý nấy một cái, vẫn cứ thu mẹt thuốc, lạnh lùng. Muộn rồi, ông Lý tìm tôi có việc gì không? Nếu như không phải việc quan trọng thì xin ông về cho. Lão Lý nhìn ngó xung quanh, chẳng có ai. Lão sấn sổ chạy đến đỡ lấy mẹt thuốc cùng cô Nụ, híp mắt cười khanh khách. Ơ kìa, thế ông đi tìm Lụ, không phải là chuyện quan trọng thì là chuyện gì mới là quan trọng? Ông nhớ Lụ quá. Đêm lầm, lưng chả dính giường, chỉ mong nhanh sáng ra đường mà gặp Lụ yêu. Vừa nói, tay của lão vừa lần mò đến tay của Nụ. Cô Nụ phát tọc trước những lời ấy của lão, trong lòng có chút sợ hãi. Bởi vì ở đây thân cô thế cô, lão Lý mà dở trò đổi bại thì cũng chẳng có ai dám tới giúp cô thoát khỏi cái đận này. Cô rụt tay lại, không để cho lão chạm vào. Mẹt thuốc trên tay rơi xuống đất tứ tung. Tôi đã có người trao thân gửi phận rồi. Ông Lý, xin ông tự trọng cho, để người khác thấy rồi không hay. Ông mặc kệ. Cái thằng đen thối như cái đít nổi kia, phen lại có mà tủ mục xương, Lụ còn thương tiếc gì. Lụ ngoan, Lụ nghe lời ông. Rồi, ông cho ăn sung mặc sướng, không phải ngày ngày vất vả tay chân nữa. Lời còn chưa dứt, lão đã trực vồ lấy cô Nụ mà đè ngửa cô ra. Đúng lúc, có cái bóng trắng nhảy sổ tới. Lão Lý bất ngờ, giật mình, tim đập thon thót, nhận ra là con chó hồi sáng. Nó lại từ đâu ra phá hỏng cuộc vui của lão. Bạch Cẩu đứng chặn trước cô Nụ, cào chân xuống đất, miệng nha nanh gầm gừ. Lão Lý không dám tiến thêm bước nào. Lão rít lên. Cái con chó này, mày được lắm, mày cứ đợi đấy, rồi có ngày ông cho mày vào lồi, xem mày còn dọa ông được nữa không. Nói xong, lão hậm hực quay lưng bỏ về. Bây giờ Nụ mới cúi xuống xoa đầu Bạch Cẩu. Cảm ơn mày, không có mày rồi thì tao cũng không biết làm sao nữa. Mà anh Đen bây giờ ra sao? Tao lo quá. Bạch Cẩu lắc đầu mấy cái, hiệu cho cô Nụ không cần quá lo âu. Đen sẽ trở về sớm thôi. Đoạn lại nằm lim dim ngay trước cửa, mắt nhìn chằm chằm ra cổng, canh chừng. Chẳng may lão Lý lão kéo người quay lại. Lão Lý quả thật là vốn có ý đấy. Lão đã dẹp được chứng ngại lớn nhất là thằng Đen, vậy mà đến bây giờ cũng chưa sơ mối được gì. Thậm chí lão còn chưa cảm giác được tay của em Nụ thế nào, có mềm mại mịn màng như lão vẫn thường tưởng tượng mỗi đêm khi ôm mấy con mái già ở nhà hay không. Ấy thế mà lòi ra con chó, cứ nhăm nhe đòi cắn lão. Thành ra lão căm lắm. Lão chỉ còn cách sai lính mang thòng lọng đến, cho con chó chết tiệt ấy vào nồi. Đến lúc ấy thì có mà cô Nụ chạy đằng rời cũng chẳng thoát khỏi tay lão. Lão cố hùng hục chạy thật nhanh về nhà. Bất giác, lão nghe có tiếng sột xà sột soạt ở bên đường. Lão đứng sững lại, tiếng động ấy cũng im. Lão nhìn ngó xung quanh cũng chẳng thấy ai. Lão lại tiếp tục đi, nhưng tiếng sột soạt lại vang lên bên tai. Bực mình, lão hất hàm. Mẹ kiếp, cái đứa lão đấy, dám đi ngang qua mà trêu ông đấy. Mày có giỏi thì mày bước ra đây, ông xem mày là con cái nhà ai. Ông đã đánh bỏ cha bỏ mẹ chúng mày. Lão tuyệt. Vừa dứt lời, lão đột nhiên cứng họng khi cái đứa lão vừa trời bước ra khỏi bụi rậm. Lão nhìn thấy bộ xương cao lêu nghêu, chỉ đúng còn da bọc xương, đang ngoác cái mồm, nơi ấy lòi ra hai cái răng nanh dài dễ cũng phải đến hai đốt ngón tay nổi bật. Cái thầy ấy nghiêng nghiêng đầu nhìn lão Lý, trong cổ họng phát ra tiếng cười ghê rợn. Nhận ra đây không phải là người, lão Lý tay chân run đầy bẩy, đứng còn không vững. Lão còn chửa cả kịp kêu lên thì nhanh như cắt, cái thầy kia đã vồ lấy lão. Hai cái răng nanh dài nhọn cắm phập vào cổ lão Lý. Lão Lý chỉ giãy đành đạch, không thoát ra được. Máu trong người lão bị rút cạn. Lão cứ lịm dần, tay chân đã duỗi thẳng đuột, hơi thở ngắt quãng. Ở bên này, Đen kéo tay thằng Tí đi men theo hàng rào, lâu lâu phải cúi người xuống vì có đám lính tuần đi qua. May mà có lão sắc quỷ, cho nên là mọi thứ thuận lợi. Lão sắc quỷ cứ ung dung đi trước, thấy có lính tuần là lão lại choe choé cái mồm lên thông báo. Ê, cẩn thận, cẩn thận, phía trước có sự không ổn. Hoặc thỉnh thoảng đang đi, tự nhiên lão đứng sững lại, mắt đảo ngang đảo dọc. Đen hỏi là cái sự gì thì lão lại khè một cái. Tao nghe có tiếng nước chảy, hóa ra là ở bên kia là cái nhà tắm của mấy con đầm Tây. Tao xem rồi, ôi dồi ôi, không ăn thua đâu. Ôi dồi ôi, mấy con đầm Tây không ăn thua một tí nào. Ôi dồi ôi, lông lá đầy người như con khỉ. Không bằng em khuyên tí nhỉ. Chà chà. Đọc nó cứ tắc tắc cái mũi. Chúng ta dừng tại đây nha các bạn, ngày mai đọc tập cuối nhé. Em hello chị Hoa. Chị Hoa đang F0 hả? Giữ gìn sức khỏe nha chị. Chị, chúng ta ở xa nhau, chị em mình ở xa nhau. Hơn nữa là đối với cái bệnh này thì có ở gần thì cũng phải chịu. Chả biết làm gì ngoài việc là chị em mình động viên nhau vậy chị ạ. Ôi động viên nhau vậy. Chị cố gắng giữ gìn sức khỏe nghe. Ngày mai chúng ta tiếp nha các bạn. Để xem là ok. Đến giờ phút này thì nó là ma cà rồng rồi. Mình Tây đã nói rồi. Là của chúng nó à, là của chúng nó. Rồi à, chỉ còn cuối cùng là đánh nó như thế nào thôi. Chứ còn à, nó là con ma cà rồng. Cậu Thảo, anh Tũn hát chọn bài Baby Shark, em donate 5 loét thôi. Hôm nay thì anh xin đi, tại vì cái giọng của anh nó vừa đọc xong một tiếng, hơn tiếng đồng hồ đọc xong rồi nó rát cổ lắm. Cho anh nợ đi, bây giờ chỉ nói thôi, chứ không hát được đâu, nó rát cổ lắm. Ờ, cứ để 5 lít đó anh lấy sau vậy. Còn nếu mà em quý thì em cứ donate. Ok. Ngày mai chắc là sẽ là trận đánh cuối cùng và sẽ rất là ghê đấy. Không biết là đánh quỷ Tây đến mức độ nào. Trước khi chúng ta nghỉ thì hôm nay anh Tũng sẽ trả lời câu hỏi của một bạn giấu tên. một bạn nam giấu tên. Anh sẽ trả lời câu hỏi một em trai rất là trẻ. Em ấy nhắn tin với mình là anh ơi, em muốn xin sự tư vấn của anh nhưng mà em, anh phải giấu tên, anh đừng nói tên em ra, em xấu hổ lắm. Thì ok. Tấn Sơn giấu tên thân mến. Em trai thân mến. Anh giấu tên. Bạn anh sẽ trả lời cái câu hỏi của em. Thì ok, anh sẽ cùng đưa ra để anh chị em cùng nhau thảo luận và em cũng sẽ xem nhé. Bạn nam giấu tên, bạn ấy đưa ra một cái vấn đề của bạn ấy như thế này và xin ý kiến của mình cũng như là xin ý kiến của các cô chú anh chị ở đây. Thì bạn ấy năm nay, bạn ấy sinh năm 2004, 17 tuổi. Gọi là bước sang tuổi 18 đó. Tức là ra Tết này thì bạn ấy mới là 18. Hay nhưng mà từ trước Tết thì lúc đấy bạn mới chỉ là 17 thôi. Bạn cử giấu tên, bạn nam giấu tên. Trước Tết thì bạn ấy mới chỉ có 17 tuổi thôi. Và bạn ấy, cái vấn đề của bạn là như thế này. Em thì thanh niên, văn nghệ thể dục thể thao rất là ok, cao 1m77-78, nhan sắc thì nhìn được, anh cũng phải công nhận nhìn chú cũng thuộc dạng được trai, ok, rất là ok. Thế nhưng cái vấn đề là em có quen với một chị, tôi nói thẳng luôn cái vấn đề là máy bay bà già, một chị máy bay. Chị sinh năm 1995, tức là tính ra gọi là 10 tuổi, 9 tuổi gọi là 10. Đấy. Thì hai người quen nhau qua một cái game. Tôi thì cũng không hỏi là game gì, nhưng có thể là chơi game online. Thì sau đó là quen nhau. Quen nhau, quen biết thôi nhá, quen biết nhá. Không phải là quen yêu như là các bạn miền Nam hay gọi cái từ quen đâu. Quen biết thôi. Quen nhau được, chơi game với nhau được khoảng hơn năm nay rồi. Và đã giai đoạn trước Tết thì đã gặp nhau, đã quyết định là gặp nhau, hẹn gặp nhau qua một cái buổi họp. Sau đó là chị em gặp nhau ở đó, thì rồi tiếp tục là hẹn gặp nhau, gọi là đi cà phê riêng. Nó có hai người thôi, nó không phải là offline chung nữa. Thế thì cái vấn đề là như thế này. Sau cái buổi offline đó thì hai người bắt đầu về nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều thứ hơn. Và bắt đầu trong cái câu chuyện thì chị nói với em là về cuộc sống của chị. Chị thì đã có gia đình rồi, đã một lần đò rồi, nhưng mà lỡ đò, tôi nói luôn là lỡ đò. Chị đã qua một đời chồng, chị đã lỡ đò một lần rồi. Chị có một đứa con năm nay 3 tuổi hay sao? 3 tuổi. Thì và hai người nói chuyện chia sẻ rất là nhiều. Và chị bất giác là chị nói rằng là chị có thích em. Cái lúc đó là chị nói là chị thích em. Thì chị muốn là chị em mình có thể là sẽ gần gũi với nhau hơn, tức là chỉ là nói chuyện rồi có thể là đi chơi để chị cảm thấy đỡ căng thẳng khi trong một cái cuộc sống của một cái người mẹ đơn thân phải gánh vác đủ các thứ, gia đình rồi con cái rồi công việc này nọ thôi, chỉ đơn giản là như thế thôi. Thế rồi hai người lại có những cái cuộc hẹn đi chơi, đi ăn uống các thứ này nọ. Rồi có những hôm em phải văn, tại vì 2004 năm nay là thi đại học đúng không anh em, đúng em, thì em phải văn là đi ôn thi ở lò. Sau đó là em cùng chị đi chơi, rồi đèo chị đằng sau xe, đi xe của chị luôn, đèo chị đằng sau xe. Chị cái bữa đó trời rét miền Bắc mà các bạn, trời rét. Thì chị ngồi, chị vòng tay lên, chị đút tay vào cái túi áo phao đó, cái áo z đó các bạn, ở cái túi ở đoạn dưới dưới này nè, chị vòng tay chị đút như vậy, nhưng mà chị ôm chặt lắm. Đây. Ơi. Đấy. Rồi chị dựa vào lưng em. Rồi. Rồi sau đó là chị nhiều lần đi chơi như vậy. Hả? Thế rồi đến cái lần đi chơi đó là lúc chị đưa em về chỗ gần cái lò em học đó. Thì lúc mà em xuống xe đó, để em đi vào lò học để lấy xe đi về, lấy cái xe cúp 50 đó, cái xe 50 phân khối đi về đó. Thì chị tự nhiên chị kéo em lại. Chị bảo là ôm chị một tí. Thế thì em lúc đấy là em luống cuống, thì em nghĩ là chỉ là ôm chị, bởi vì hôm nay trời nó rét hơn mọi hôm, mấy chắc là mấy cái hôm rét nhất trước Tết đó, chắc là thằng bé nó kể đúng vào mấy cái hôm rét nhất trước Tết. Thì đúng là mấy cái hôm đó thì anh thấy công nhận là mấy hôm đó trời nó rét thật. Ở chỗ anh nó còn rét buốt tê tái. Thì đúng rồi, chắc là ông em lúc đấy là kiểu mềm lòng ngỏ. Ôm chị một tí cho đỡ rét. Thế là em ôm chị vào. Rồi chị ngẩng lên. Và em cũng chẳng biết làm sao lúc đấy, cũng không biết là em chủ động hay chị chủ động, nhưng mà hôn nhau. Đó. Thế thì nó cũng tâm sự luôn của em. À đây, anh biết, được rồi yên tâm, anh lỡ mồm rồi, anh nói tên mày là Tấn Sơn, anh bảo anh giấu tên rồi, anh lỡ mồm thôi. Không ai biết đâu, không ai để ý đâu. Nó không phải inbox. Yên tâm, có search thì cũng chẳng search được ra mày đâu mà, có sợ cái gì. Anh ẩn hết bạn bè của anh rồi, không ai search ra đâu. Đó, thì hôn nhau thì chẳng biết là ai chủ động trước, nhưng mà nôm na là hôn nhau. Đấy. Thế thì ông tướng ông ấy tâm sự với mình là ông ấy, thật ra là ông ấy đã hôn rồi, ông ấy đã từng hôn gái rồi chứ không phải chưa. Ông ấy đã hôn từ năm lớp 9 rồi. Ông ấy đã hôn gái từ năm lớp 9 rồi. Ông ấy đã lần mò đường vào tim em ba lớp áo con gái từ năm lớp 9 rồi, tức là ông ấy cũng đã biết một số thứ rồi chứ không phải là không. Tức ông này cũng không vừa đâu. Ông nhõi này là không vừa đâu. À ha. Đó. Thôi nhưng mà mới chỉ là lần mò ở trong áo thôi chứ chưa. Nó bảo là em nói thật với anh là em cũng chưa đến đoạn mà anh đang nghĩ. Ừ thì rồi ok, anh và các anh các chị đồng ý là mày chưa đến đoạn đó. Ok. Chứng tỏ nhưng mà đến lớp 9 mà mày đã làm thế là mày cũng pro rồi. Anh thấy là mày cũng rất là pro rồi. Đó. Lớp 9 anh vẫn còn ngoáy dỉ mũi ăn. Rồi tiếp. Nhá. Thì lúc đó là em hôn, em siết rất là chặt và em lần mò chị. Mày giỏi, mày giỏi, quá giỏi. Lớp 9 anh cũng mới chỉ bị ngoáy mũi ăn, ngoáy cất mũi ăn thôi. Lớp 12 thì anh cũng mới chỉ gọi là thích một đứa con gái và đợi đến cái tận cái ngày gọi là cái ngày gì nhỉ, ngày kỷ yếu, tức là cái ngày mà cái buổi cuối cùng tại cái ngôi trường cấp 3 anh mới chỉ dám nói là tao thích mày lắm đấy. Lớp 12 anh mới chỉ biết đến thế thôi, mày đã mẹ mày biết thò tay vào áo con gái nhà người ta rồi, mày giỏi. Thế thì lúc đó là lằng nhằng như thế một lúc, ok, nó cũng chỉ đến thế thôi, bởi vì ở ngoài đường, cũng may là ngoài đường chứ mà ở trong nhà thì mày chết. Thế thì sau cái buổi đó về thì hai chị em có trò chuyện với nhau, vẫn trò chuyện mọi thứ rất bình thường. Có đôi khi chị thì chị không nhắc gì đến điều đó, nhưng có đôi khi đó, chị nói rằng nó nói rằng là có đôi khi em tự nhiên em nghĩ đến cái điều đó và em cảm thấy là nó có một cái gì đó thôi thúc. Anh biết là cái gì đó của mày là cái gì rồi. Đàn ông thì hay suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Đàn ông thì thường hay tư duy và suy nghĩ, hành động bằng nửa thân dưới. Thế là anh hiểu là cái gì đó của mày nó là cái gì rồi. Ấy. Nên mày hòn nói với anh rằng là em cảm thấy có cái gì đó nó thôi thúc em nghĩ về chuyện đấy. Thì đấy anh nói là cái gì đó mà mày nói đấy là cái nửa thân dưới. Nghe. Em trai giấu tên. Nửa thân dưới của mày nó đang thôi thúc đó. Rồi, và em trong những cái câu chuyện đó thì em lại nhắc đến cái lần đó với chị. Và Điều bất ngờ đó là chị cũng không lảng tránh. Chị chỉ không nhắc đến thôi. Nhưng khi em nhắc đến rồi thì chị lại tiếp nhận câu chuyện đó. Và chị hỏi em rồi em cũng nói với chị rằng là em cũng đã từng biết hôn. Em cũng đã từng lần mò các bạn học rồi gì gì đó. Tức là kể lại cái câu chuyện của cô ấy từ hồi lớp 9 đó. Kiểu như thế. Thế rồi chị nói rằng là thế... Sơn có yêu chị không? Thế thì cái bạn nam giấu tên kia, bạn ấy suy nghĩ một buổi, bạn ấy không trả lời ngay mà bạn ấy suy nghĩ một buổi. Và cuối cùng là bạn ấy rep lại là em có. Rồi chị nói rằng là chi bằng là cứ ở bên chị như là cậu trai bé bỏng của chị. Ok xong. Thế thì ra Tết đợt này này, cách đây khoảng nửa tháng, mấy cái hôm mà trời nồm á, thế thì chị bảo là chị bị ngã. Chị bị ngã ở nhà chắc là trơn. Mấy hôm trời nồm là chị trơn, chị bị ngã. Chị bị trẹo cái tay. Tại vì là bạn Sơn giấu tên. Bạn ấy thấy gần một tuần liền bạn ấy không có thấy chị chơi game. Thế thì hỏi thì chị bảo là chị bị ngã sái cái cổ tay. Thế thì bạn ấy qua cái nói chuyện thì chị bảo thèm nọ thèm kia thì bạn ấy có mua đồ ăn mang cho chị. Bạn ấy mua ốc này, mua cái món gì nhỉ, cái món tóp mỡ. Cái món đấy hay đấy, lúc nào mày xem mày mua ở chỗ nào mày gửi cho anh. Cái món tóp mỡ người ta dán sẵn nữa các bạn. Mua không biết, cái đấy anh cũng thích nhưng mà anh còn không biết chỗ mà mua. Mua tóp mỡ đến cho chị ăn. Thế là đến tận nhà, tức là lần này là đến tận nhà luôn. Thế thì vào nhà thì chị ở với con. Thế nhưng mà cái quãng thời gian đấy, tại vì nó nghỉ học, trẻ con nó vẫn đang nghỉ học vì dịch đó các bạn. Thế là gửi con về nhà mẹ đẻ. Thế thành ra chị có mỗi mình. Chỉ có mỗi mình thôi. Và không, lúc đó chưa có gì cả. Thì từ cái hôm đó là bắt đầu qua lại nhiều hơn. Từ hôm đó là bắt đầu qua lại nhiều hơn. Và đã có một lần là chị ôm chầm lấy bạn ấy, vít bạn ấy xuống. Hay mà lúc đó thì bạn Sơn giấu tên là bạn ấy sợ lắm. Bạn ấy sợ lắm. Và bạn ấy đã vùng lên. Mặc dù là một cái gì đó nửa thân dưới của bạn Sơn giấu tên thôi thúc, nhưng mà giống như kiểu là nói thì nói, chỉ là thằng trai trai mới lớn ấy các bạn. Cho nên là vẫn cứ choáng, lúc đó là kiểu bị choáng ngợp. Và bạn ấy đã vùng ra, bạn ấy từ chối. Chị à, em chưa sẵn sàng, kiểu như thế. Nó không tả với rõ với tôi, nhưng mà đại khái là kiểu như thế. Và lúc đó là chưa. Thế nhưng mà về nhà thì từ hôm đó đến nay khoảng nửa tháng rồi, khoảng hơn tuần, gần 2 tuần rồi, thì nó suy nghĩ về cái đó nhiều lắm. Và hai người cũng nói, và chị đã có cái tín hiệu. Và bây giờ là bạn Sơn giấu tên đã quyết định là xin anh Tũng và tổ tư vấn là chính là các cô, các chú, các anh, các chị ở đây đang nhờ là tư vấn xem là bạn ấy nên làm gì, ý chị ý muốn gì. Tức là nôm na là bạn ấy sẽ phải giải quyết câu chuyện này như thế nào, và câu chuyện này nó có cái ý như thế nào. Phân tích, nhờ anh chị em chúng ta cùng phân tích nhá. Thế thì ok, em Sơn giấu tên thân mến. Cái điều đầu tiên anh phải nói là anh nể. Anh nể chú VL luôn, anh thề. Chú quá là địch, lúc đó tuổi trẻ tài cao. Anh nhắc lại, lớp 9 anh vẫn còn ngoáy mũi ăn. Lớp 12 anh cũng... Cái thứ mất dạy nhất anh làm cũng chỉ là truyền tay nhau quyển truyện bản in giấy cô giáo Thảo. Đó. Lớp 12 bọn anh vẫn mới chỉ truyền tay nhau quyển truyện đó thôi. Nhá. Đến tận ngày cuối cùng của lớp 12 anh mới nói với cái con bạn. Anh rằng là ê tao thích mày, nhưng sau đó khoảng 2 tuần là bọn anh lại mày tao chí tớ chửi nhau như chó. Đấy. Thế mà bây giờ mày... Bằng tuổi anh năm đấy mà mày quá là đỉnh. Anh nói thật, mày quá là đỉnh. Nếu như... Anh nói nếu như... theo cái cách của bọn anh, nghĩ theo cái cách nghĩ của bọn anh và nói theo cái cách nghĩ của những thằng khốn nạn nhá, thì anh sẽ nói là chén đi em. Ôi giời, đàn ông anh em mình nó có cái gì đâu. Đàn ông anh em mình nó như là cái gậy thằng ăn mày. Ừ, nó khua túi bụi, nó chọc tứ tung, nó đâu có làm sao, có sứt có mẻ gì đâu. Đấy, nếu như anh nói theo cái cách khốn nạn thì là như thế. Của đàn ông nó như là cái gậy thằng ăn mày mà em, đâu có lỗ có gì đâu, có đâu có bị mòn bị tù gì đâu em. Ừ, nếu như mày nói với anh đó chỉ là một cô bạn bằng tuổi, hoặc là ok hơn mày ít ít thôi cũng được, có thể là một chị sinh viên, hoặc là một cái con bé nào đó, miễn là qua 16 tuổi bật đèn xanh, anh cũng sẽ ok, anh sẽ nói là chén đi em, tội gì. Nhưng lật xuôi rồi, bây giờ phải lật ngược lại vấn đề. Em Sơn giấu tên thân mến, em mới chỉ là một thằng nhóc. Chính là mày còn chưa sinh nhật nữa, mới qua qua Tết mày còn chưa sinh nhật nữa. Tức là mày mới có 17 tuổi thôi. Cái chặng đường phía trước của mày nó dài tăm tắp, nó dài ngút ngàn, với cái vẻ đẹp trai như mày, rồi mọi thứ ok, đánh đàn này nọ đồ như mày, gái nó đầy. Lúc đấy mày tha hồ mà khua gậy. Nhá. Cái thứ nữa mà anh muốn lật lại, đó không chỉ đơn giản là một bà chị. Anh bảo rồi, nếu như hơn em 1 tuổi, 2 tuổi, vài tuổi nó khác. Nhưng bà chị đó hơn em là đến 10 tuổi. Anh đã từng chia sẻ rất là nhiều trong những luồng livestream rồi, phụ nữ và đàn ông nó có cái tư duy khác nhau hoàn toàn. Đó. Phụ nữ và đàn ông có cái tư duy khác nhau hoàn toàn. Những người bạn nữ bằng tuổi anh bây giờ thì cái cách tư duy và cách nghĩ của các cô ấy phải hơn anh đến 10 tuổi. Các bạn nữ bằng tuổi của mày bây giờ cũng phải nghĩ xa hơn mày đến 10 tuổi. Đấy là anh nói rất thật. Đấy. Đấy là anh nói rất thật. Thế nên là mày phải cân nhắc. Em đừng nghĩ rằng là mẹ em lúc anh nói là mày dùng đến cái từ chăn rau đó, thì anh phải stop ngay lại. Em đừng nói như thế. Ở đây không có chăn rau nào cả. Bởi vì chưa chắc đó là rau đâu. Mà có khi đó là một cái lồng đang vãi thóc ra để mày vào đó. Chưa biết ai là gà, ai là thóc đâu em trai. Đó. Nhá. Cái vấn đề nó là như thế. Anh bảo rồi, em còn rất là trẻ. Em mới có 17 tuổi thôi. Còn chị đã qua một lần đó, chị đã có quá nhiều thứ. Và hơn nữa là chị mới chỉ tan vỡ gia đình thôi. Mọi thứ của chị đang rất mông lung. Và thậm chí là trong cái cuộc sống của chị bây giờ đang nằm trong những cái vòng mông lung nguy hiểm. Ai dám chắc rằng là ngoài em ra thì còn có chị còn có những cái mối quan hệ khác với những người đàn ông, chứ không phải là với những cậu bé như em. Em cảm ơn chị Oanh đã tặng sao. Đó, với những người đàn ông cỡ tầm đẹp trai như anh, chững chạc đàng hoàng tử tế như anh, chứ không phải chỉ đơn giản là với một cậu bé như em. Có thể em chỉ là một cái món tráng miệng lạ lẫm nào đó xuất hiện trong cái bữa tiệc chuối của chị. Ok, phải nghĩ là như thế. Chưa biết ai là gà, ai là thóc đâu em trai. Thế nên là anh phải stop ngay cái cụm từ chăn rau khi em nói ra là vì như vậy đó. Không, em đừng bắt chiếc mấy cái ông ấy nói về cái câu chuyện chăn rau đó, là mấy cái ông đã lăn lộn mẹ trải đời chán rồi, em còn mới chỉ là một thằng nhóc thôi. Đó. Nha. Thế nên là phải suy nghĩ về chuyện đó, tại vì anh nói như này này. Cái lưới tình này nếu như em xa vào thì anh đoán nhá, cái lưới tình này nếu như em xa vào thì chắc chắn nó sẽ không đơn giản. Có thể là sẽ, nếu như em yêu đương có cái chuyện tình cảm này nọ với một bạn nữ bằng tuổi em, sau đó là hai người vì lý do này do kia không hợp nhau này nọ chia tay, nó rất bình thường. Em có thể là em gặp một chị sinh viên hơn em một vài tuổi, yêu đương nhau, sau đó là không hợp chia tay, nó cũng vẫn cứ tương đối bình thường. Em yêu một cái con bé ít hơn em vài tuổi, chia tay nhau, ok, nó cũng vẫn bình thường. Nhưng em, anh đảm bảo với em Sơn giấu tên rằng là em mà dính vào bà chị này, đó, đến một lúc nào đó mà em dứt ra thì chắc chắn là nó không bình thường, nó không dễ dàng đâu. Cái lưới tình này nó còn dính hơn cả lưới tình của yêu nhìn nhẹn. Anh khẳng định với em là như thế. Anh nghe mày kể từng quá trình một, đúng không? Anh phải bảo mày là mày gõ tách ra gạch đầu dòng từng giai đoạn cho anh, chứ đừng gõ liền mạch, để anh phân biệt rõ từng giai đoạn làm gì. Là để anh phân tích đấy, để anh phân tích đấy. Em Sơn giấu tên thân mến, là để anh phân tích từng cái quá trình, mọi thứ nó diễn ra đúng theo những gì chị đang muốn đấy, em trai ạ. Nhớ. Ok. Thế nên là phải cân nhắc cái điều đó. Còn nếu như mà em nói rằng là anh ơi, nhưng mà biết đâu em muốn yêu chị, em muốn ở bên chị, chăm sóc, lo lắng cho chị, đến khi mà em đủ là một người đàn ông rồi em sẽ cưới chị làm vợ. Quên mẹ điều đó đi. Ok. Quên mẹ điều đó đi. Năm 17 tuổi mày nghĩ khác, năm 20 tuổi mày sẽ nghĩ khác, năm 25 tuổi mày nghĩ khác, và cái năm mà mày bằng tuổi bọn anh sau này mày sẽ nghĩ khác. Tất nhiên là có những câu chuyện như thế, nhưng mà nó ít lắm, nó hiếm lắm. Mà đừng bao giờ hy vọng mình rơi vào cái câu chuyện đó. Ok, em trai đừng bao giờ hy vọng mình rơi vào câu chuyện đó. Anh nghĩ rằng em là thanh niên, hãy nghĩ đến những câu chuyện bình thường nhất. Hãy nghĩ đến những cái chuyện tình nó phù hợp nhất. Chứ đừng nghĩ đến những câu chuyện tình nó cá biệt như thế này. Bởi vì những cái thứ cá biệt thì nó sẽ là nguy hiểm. Nhá. Thế nên là phải suy nghĩ thật kỹ. Đừng để đến lúc nửa thân dưới nó làm khổ cái thân. Dính vào thì dễ, tặc lưỡi phát là xong. Thế nhưng mà đến lúc dứt ra nó khó lắm, nó nhiều vấn đề lắm. Hơn nữa em mới có 17 tuổi thôi. Em cũng trẻ quá mà, má đẹp trai có tài như mày thiếu gì đâu em. Khắp nơi mà. Mày còn cả một cái chặng đường ít nữa, đến tháng 6 tháng 7 này mày học, mày thi đỗ một cái trường đại học nào đó. Ok. Trời ơi, các em gái trong đó nó nườm nượp luôn, em Sơn giấu tên. Nó lườm nượp luôn, mày tha hồ. Các cớ gì mà phải liều lĩnh em? Thế bây giờ anh hỏi em nhé. Giữa một cái dễ dàng mở rộng thì hơn, hay là một cái lao đầu vào bức tường cột thì hơn? Ok. Quên những cái điều đó đi. Anh nói thật, nếu như mà mày vớ phải một bà chị chỉ sinh viên hoặc là hơn mày một vài tuổi thì anh cũng nghĩ là thôi thì cũng được, để cho mày trải nghiệm. Nhưng mà cái trường hợp này thì nó hơi căng, anh nói thật lòng là nó hơi căng đấy. Em phải cân nhắc. Các anh các chị ở đây cũng có người đang nói là để cho mày trải nghiệm, các anh các chị, các cô, các chú, những người đang bảo là để cho mày trải nghiệm. Thế nhưng mà cá nhân mình á, thì nói thật lòng với các bạn là mình thì mình lại không muốn ông em nó làm cái điều đó lắm. Tại vì trong cuộc sống có những cái sai lầm nó có thể được fix bởi những bản vá lỗi, phiên bản iOS update lỗi, bản beta bị lỗi, người ta có thể fix bằng bản alpha, delta rồi omega gì đó. Thế nhưng mà cuộc sống của một con người thì một khi mà đã sai, mà nhất là trong những cái sai ở trong cái chuyện này, nó khó fix lắm. Đến lúc dính vào rồi rút chân ra nó khó lắm. Anh nói thật, cái trường hợp này nó khó lắm. Nên là cứ phải cân nhắc thật kỹ. Em mới có 17 tuổi thôi, có những thứ em tưởng rằng là em nắm trong tay, nhưng thật ra không phải. Không phải đâu em trai. Chưa đâu. Anh mẹ từng này tuổi rồi. anh Lê ra đời cũng không, so với các cô, các chú, anh, các chị thì cũng chưa gọi là từng trải, nhưng cũng thuộc dạng mòn đít rồi. Mà thậm chí có những thứ anh cảm thấy là anh vẫn còn mông lung bỏ sự. Đàn ông anh em mình luôn sẽ mãi mãi mãi mãi là những đứa trẻ không chịu lớn mà. Đó. Chẳng qua là mình cứ tưởng là mình lớn thôi, nhưng thật ra là mình cũng chưa lớn. Đó. Nhưng chị em phụ nữ thì cách nghĩ của họ sâu xa kinh khủng. Nên là đừng lều. Cái này thì nó thật sự là nó lều quá. Cái trường hợp, ít nhất là trong cái trường hợp này của em thì nó đang lều quá. Có thể là mày kể với anh là mày biết cái anh này, anh kia, bạn này, thằng này, thằng kia, bạn của mày, anh này, anh kia, lái máy bay, lái máy bay. Họ là họ, mày là mày. Trường hợp của họ khác, trường hợp của mày khác. Và ít nhất là trong cái trường hợp này của mày thì anh thấy nó không ổn một tí nào cả. Ok. Thì anh thì anh cứ nói thế thôi, chứ còn anh nói mồm thế thôi, chứ còn anh nói thật, mẹ, trong đầu anh đang nghĩ mày chắc chó thì có khi mày đã xa vào rồi, mày hỏi anh cho nó có. Gơm, thanh niên mới lớn. Thanh niên mới lớn tò mò. Nàng ấy đang trống thì chẳng lại thò vào xem. Gơm nữa. Chứ còn anh thì anh, thôi thì mày hỏi thì anh trả lời. Chứ còn có khi là mày dính vào rồi, đúng không? Đó, như là anh người cõi âm. Có không phải là có khi mày dính vào rồi, mày hỏi anh cho nó có thôi. Thì đấy, chẳng qua là vì mày hỏi thì anh nói, chứ còn anh không hy vọng. Tại vì nói thật lòng là anh cũng qua cái thời thanh niên. Tất nhiên là anh thì anh chưa dính vào, rơi vào cái trường hợp như của em. Đấy, nhưng mà tức là anh cũng nghĩ ở cái tuổi đấy mà anh đặt vào trường hợp của em, chắc là anh chả thoát được. Như anh đã nói, đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Và nhất là những cái cậu trai mới lớn như em thì cũng là như càng như thế. Anh đặt địa vị là em thì anh cũng chẳng nghĩ được sâu xa. Nên là cái việc dính vào thì anh nói thật là anh cũng chẳng, nếu như em nói là em dính vào rồi và bây giờ khó thoát ra được thì anh cũng chẳng trách em được, anh chỉ có thương mày thôi. Còn anh cũng chẳng trách. Khó lắm, tại vì các chị đỉnh đã ở cái tuổi đó đã trải qua một chuyện tình, đã có gia đình, đã có một đứa con, đã trải qua sự đổ vỡ, thì các chị trải nghiệm lắm. Anh nói thật, 95, 205, năm nay là 20 mấy rồi anh em. Đấy, nên các chị trải nghiệm lắm, trải nghiệm kinh khủng. 27, 28 rồi. Nó trải nghiệm kinh khủng luôn. Thậm chí là cái tư duy của các chị bây giờ còn hơn cả anh luôn. Nên là không ai dám chắc được em sẽ là cậu thanh niên duy nhất, là thằng con trai, là giống đực duy nhất trong cuộc sống của chị bây giờ. Đúng không? Không ai dám chắc được. Đó. Không ai dám chắc được rằng là bây giờ em mang tóp mỡ qua đó, sau khi em về thì sao? Em bây giờ em vẫn chỉ văn. Em vẫn chỉ văn là em đi học thêm, em qua đó với chị, ok xong. Hết tiếng rưỡi văn đi học thêm, 2 tiếng văn đi học thêm em về. Thế thì sau đó thì sao? Cả một những cái đêm dài sau đó thì sao? Thế nên là không ai dám chắc được điều gì. Chị là một con người, ít nhất là bây giờ chị đang là người tự do. Chị có thể là có những mối quan hệ tương tự như em với những người khác. Và cái điều đó nó sẽ tạo ra những cái vòng xoay nó rất là phức tạp. Thật sự nó sẽ rất là phức tạp. Mà nếu như em rơi vào trong cái vòng xoay đó thì em sẽ là người bị động. Hoàn toàn. Hoàn toàn là bị động. Anh chỉ nói đơn giản thôi. Bây giờ mày nghĩ như thế này, anh đặt cho một cái trường hợp như này, mày thử nghĩ đi Sơn. Bạn nam giấu tên. Ngoài mày ra thì chị biết đâu chị cũng đang có cái mối quan hệ mập mờ với một anh mẹ mày. Cỡ như là một anh giang hồ 4.0 đi chẳng hạn. Không. Ở một lúc đầu đấy anh giang hồ đấy anh ấy phát hiện ra là, à con này hóa ra là mày lại còn có cả thằng phi công trẻ măng như thế này à. Mày mày tao giết thằng đấy. Thì rõ ràng khi mà em đối đầu với anh giang hồ 4.0 đấy thì mày tuổi gì mày mới chỉ là một thằng nhóc có 17 tuổi không à. Mà anh kia anh đấm mày một phát thì mày phải hồi sinh mấy lần. Đúng không? Đấy, thế nên đấy anh chỉ nói trường hợp đơn giản nhất là như thế thôi. Chứ còn nó còn nhiều trường hợp khác là phức tạp lắm. Đó anh còn chưa nói đến ông bà già mày biết. Mày mới chỉ 17 tuổi, 18 tuổi nó khác, 17 tuổi nó khác. Nó cách nhau có mấy tháng thì nó đã khác. Nhá. Rất khác. Rồi. Mày 18 tuổi mày đi học đại học hoặc mày 20 tuổi bước ra khỏi cuộc sống ngưỡng cửa của gia đình, bước ra khỏi vòng tay bố mẹ, đến lúc đó mày sẽ khác. Lúc đó là mày sẽ tự cái chịu trách nhiệm với chính bản thân mình, với những việc mình làm nó khác. Nhưng ít nhất ở thời điểm này, bây giờ thì tốt nhất là nên theo như anh nói, cân nhắc thật kỹ trước sau. Anh thì em biết đó, anh từ trước giờ anh không bảo ai là phải làm gì cả. Anh chỉ luôn đặt ra những cái trường hợp và để cho các bạn tự lựa chọn và quyết định. Đó, em thấy không, kể cả như trong cái câu chuyện của cái bà chị hôm trước mà lúc mày nói với anh là mày chính vì mày nghe cái câu chuyện của cái bà chị đi họp lớp đó, về thì mày mới quyết định inbox hỏi anh. Thì anh nói đó, anh cũng đặt ra cho chị những cái trường hợp, những cái lựa chọn. Còn cái việc mà chị lựa chọn như thế nào là cái việc của chị. Thì cũng như em bây giờ thôi, anh đặt ra cho em những cái trường hợp để em phân tích. Bởi vì là có thể là bây giờ em chưa nghĩ được. Thì anh đặt ra, anh vẽ ra cho em thấy, em phân tích và em lựa chọn và em quyết định em làm. Làm sao để đừng hối tiếc. Tại vì có những thứ con người ta có thể hối tiếc và có thể làm lại. Có những thứ em có thể ấn F5 để reset, reset nó lại. Đó. Nhưng có những thứ thì không thể. Một khi đã dính vào thì không thể reset, cũng không thể reset. Lỗi chỉ có on F4 đóng lại, mà đóng lại là đóng cả mình, đóng hết. Nên là cân nhắc nhá. Em mới có 17 tuổi, có thể là mày 18 tuổi mày bước ra ngoài đời rồi mà thì anh lại có khả lại khuyên mày khác. Thật. Có thể là một năm nữa thôi anh em mình nói lại cái chuyện này thì lúc đấy anh lại khuyên mày khác. Nhưng bây giờ thì chưa. Mày mới có 17 tuổi thôi. Mày vẫn ở dưới nách của ông bà già. Vẫn còn phải văn đi học thêm để đến với chị thì thôi. Theo anh thì là như thế. Ok. À, đấy thì anh chỉ nói như thế. Và đây ở đây kênh các chị đấy, mày xem comment ở bên cả YouTube, cả bên Facebook. Hôm nay anh ất mày sang cả talk luôn để cho mày xem, mày phân tích những cái đọc những cái điều mà chính các chị cũng đang phân tích đây, các cô các chú đang phân tích đây, thì tự suy nghĩ, tự lựa chọn. Nhưng còn cá nhân anh giờ ngay khi anh nghe mày nói như thế, anh nghĩ là có khi mày dính rồi. Mẹ, có khi bây giờ là đang nằm trong vòng tay chị để nghe ông Tũn ông khuyên. Chán đời. Thế thì xin lỗi là đời mày nó còn đen hơn cả đũng quần chị dậu em ơi. Thật đấy, đến lúc đấy đời mày nó còn đen hơn cả cái đũng quần, nó còn tối hơn cả cái đũng quần của chị rộng vào đêm 30 luôn. Nhưng mà thôi kệ thôi. Biết làm sao được. Tình yêu mà. Tình yêu mà. Nhá, thôi đấy, cứ anh chỉ nói như thế thôi. Cứ suy nghĩ đi. Tùy. Làm nào làm. Em. À, thì chia sẻ với anh em như thế. Một lần nữa cũng thay mặt là bạn Sơn giấu tên, cảm ơn các anh các chị, các cô các chú cũng đã cùng phân tích, đưa ra cho em nó những cái lời khuyên, những cái lựa chọn, những cái suy nghĩ ngược xuôi, xem nó thế nào. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Xin chào.